Tùy đường diễn nghĩa, chương 47, xem hoa quỳnh, vui tàn, tùy hết, chết tiết nghĩa, châm gãy bình rơi. Góc truyện audio.com, chấm, từ rằng, hưng vong quay tít, tháng ngày thoi dệt, xuân thu chẳng dừng, đánh đông dẹp bắc, anh hùng là đâu, phương nam tươi ấm, cột ngà buồm gấm, khắp trốn rong chơi, chiều tà quạ kêu rời rạc, bờ liễu gió thu nhớn nhác. Hồi tưởng năm xưa, nhớ quên việc trước, mộng đẹp qua rồi, một giấc Dương Châu, khá thương thuở ấy thuở nào. Men hoa ủ rượu, chuốc sầu nghìn năm, nửa đời hưởng thụ chưa cam. Xương tan vía bạt trong hầm truy hoan, dễ nhen, dễ bén, dễ tàn, sầu này, sau nữa, mấy lần cho nguôi, nhắn ai, ai có tin lời, thử nhìn giải lụa bên vai. Dạ đài, theo điệu, phong lưu từ, họa phúc thịnh suy, là chuyện nối theo nhau mà thay đổi. Thật đáng nực cười cho kẻ nghĩ rằng do ơn mưa móc của tổ tiên nhà mình mà giữ mãi được giang sơn. Chỉ lo đến việc, chiêu hoan mộ vũ, hưởng lạc ở nơi nhà quỳnh lầu giao. Để cuối cùng ngày khổ bỉ tới, thân mình cũng chẳng toàn. Làm bia cười cho nghìn đời, độ độ độ. Nay hãy khoan nói chuyện Lý Uyên phát binh khởi đại sự ra một bên. Hãy nói chuyện Tùy Dượng Đế ở Vũ Thành. Giang Đô, lại mới xây thêm một cung điện nữa. Chẳng kém phần hoa lệ. Có thêm hẳn mê lâu quan nguyệt. Với 9 khúc hồ uốn quanh. Dựng một cầu đá lớn ngay bên lầu. Dượng Đế suốt ngày ở trong mê lâu quan nguyệt. Nếu không ở trên xe rồng. Ở sau bình phong. Mặc ý dâm đãng. Chẳng khác gì một gốc cây lớn, mặc cho cành lá đã sơ xác, nhưng vì gốc sâu dễ chắc, mặc ỏi người lay truyền, búa đao thay nhau bổ chặt, cũng chưa dễ đã đổ ngay. Lại nghĩ sức lực người ta phỏng được nhiêu, lúc nào cũng biết đón hồng đưa. Phi tần mỹ nữ, thời thời khắc khắc dâm loạn, Dượng Đế dẫu thế nào, cũng phải đến lúc tinh lực hao gầy, mệt mỏi vậy. Một sáng mới ngủ dậy, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Nguyệt Tân, dáng tiên đang đuổi bắt bướm, thì Dượng Đế thấy một nội giám vào thưa. Tâu chúa thượng, phiên ly quán hoa quỳnh nở rộ, mời chúa thượng ra thưởng ngoạn. Dượng Đế cả mừng, ra lệnh bày yến tiệc ở phiên ly quán, mời Tiêu Hậu cùng 16 viện phu nhân cùng tới thưởng ngoạn hoa quỳnh. Chẳng bao lâu. Tiêu Hậu cùng các phu nhân đều có mặt, chỉ riêng Viên Tử Yên ốm nằm ở viện Bảo Lâm không đến. Dượng Đế phán, hoa quỳnh là loại hoa đặc biệt ở Giang Đô này. Thiên hạ không có nơi nào có, trẫm xưa nay chưa từng thấy. Nay nghe nói hoa nở rộ, nên đặc biệt mời Hoàng Hậu cùng các phu nhân đến xem cho biết. Sao xa phu nhân không thấy đến? Chu Quý Nhi thưa, lúc thiếp ở viện ra đi. Thấy xa phu nhân nói Triệu Vương bị cảm gió. Có lẽ vì thế nên không đến được chăng? Tần phu nhân ở Thanh Tu Viện gật gật đầu. Dượng Đế nói. Cảm gió thì có hề gì? Hoa quỳnh ít được thấy. Sao lại không đến xem? Quý Nhi thưa. Vạn Tuế không hiểu được đâu. Trong người Triệu Vương chỉ cần một chút khó chịu. Xa phu nhân cũng trăm phần lo lắng. Không làm gì khác đâu. Dượng Đế vui mừng nói, Triệu Vương được xa phu nhân thương yêu chăm sóc đến thế. Thực là không phụ sự ký thác của trẫm vậy. Liền ra lệnh lên xe, rồi cùng Tiêu Hậu bước lên xe rồng. 15 phu nhân cùng các mỹ nhân lên hương xa kéo tới phiên ly quán. Bước lên thì thấy trên điện lớn bày đủ tam thanh thánh tượng. Điện cắt cao rộng, nhưng phía đông đổ nát, phía tây hư hại. Tượng thánh cũng cũ kỹ. Tiêu Hậu dù sao cũng là phụ nữ. Thấy quang cảnh đền thánh như thế vẫn cúi xuống bái lại. Dượng Đế vội ngăn. Trẫm cùng khanh đường đường bậc hoàng đế. Hoàng hậu, sao lại đi bái lại các pho tượng gỗ này? Tiêu Hậu thưa, thần thánh uy nghiêm hiển ứng. Người người đều nhờ cậy che chở. Bệ hạ cũng nên kính phục mới phải. Dượng Đế hỏi Tả Hữu. Hoa quỳnh ở đâu? Tả Hữu thưa, tâu chúa thượng, ở đường sau điện kia ạ, vốn cây hoa quỳnh này.

Hai phu nhân trông thấy vội ra khỏi Nguyệt Đình đón vào. Dượng Đế nói với Hoa phu nhân cùng Lý phu nhân. Lời ca tiếng nhạc từ miệng người đẹp mà ra, khiến người nghe cũng hồn tiêu phách lạc. Hai khanh thật là một đôi tuyệt mỹ vậy. Cung nữ vội vàng xếp dọn. Dượng Đế dục rót rượu mời hai phu nhân. Rồi nói với Tiêu Hậu. Hôm nay tuy bị yêu nghiệt của Hoa Quỳnh làm ất hứng, nhưng giờ lại được hưởng những cảnh vui vẻ như thế này. Mai kia có nghĩ lại cũng còn thấy thú vị. Tiêu Hậu thưa. Nhờ có tài tuyệt diệu của các phu nhân cả. Dượng Đế tiếc. Trăng lặn rồi. Đèn đóm thì chẳng có. Làm thế nào bây giờ? Lý phu nhân khẽ cười thưa. Bây giờ mà mang một cây đèn Huỳnh Phượng Đăng của địch phu nhân tới đây thì cũng đủ sáng, mà lại chẳng cần thắp lửa, thắp đóm gì cả. Tiêu Hậu vội hỏi. Huỳnh Phượng Đăng là cái gì thế? Địch phu nhân thưa. Chỉ là trò chơi thôi mà. Có ra cái gì đâu. Xin đừng nghe cái miệng hớt lẻo của Lý phu nhân. Trước mặt bệ hạ cùng hoàng hậu mà dám nói bậy. Có gì thì tháng 6 may ra mới dùng được. Dượng Đế cười nói. Tốt hay xấu cũng cứ đem ra đây xem sao. Địch phu nhân nghe nói thế, đành phải sai bọn cung nữ của viện mình. Ngươi hãy về viện, ngay trong phòng trang điểm. Đem tất cả những Huyền Phượng Đăng đã làm xong ra đây. Rồi bảo cung nữ ở viện bắt được bao nhiêu đom đóm cũng đổ tất vào hộp mang tới đây ngay. Chẳng bao lâu, cung nữ bưng đến một cái hộp trăng bằng sợi tơ vàng, đưa cho địch phu nhân. Địch phu nhân lấy một cái cần hình mỏ chim phượng treo lên, rồi bỏ vào đến 20-30 con đom đóm, đưa trình Tiêu Hậu. Tiêu Hậu cùng Dượng Đế nhìn kỹ thì thấy bên ngoài được che bằng những cánh con ve mỏng gần giống hình chim phượng, phía trên đẩy bằng những lớp đờ mỏng có thêu rất đẹp. Đầu chim phượng được đẽo gọt từ san hô, miệng ngậm một hạt ngọc minh châu, trông chẳng khác gì đóm sáng của ngọn đèn tỏa ánh ra bên ngoài. Đem treo lên, hai cánh con chim phượng kết bằng những cánh ve nhỏ cứ theo gió nhẹ mà khẽ lay động. Dượng Đế nhìn kỹ hồi lâu, khen, địch phu nhân thật khéo nghĩ khéo làm. Đúng là đến mức xuất thần nhập hóa. Vậy, Tiêu Hậu tiếp, đúng là thật khéo tay. Đưa cho cung nhân, treo cả lên. Ngoài ra lại còn đến 7-8 cái nữa. Địch phu nhân lần lượt bỏ đom đóm vào, đưa cho các phu nhân, cùng treo cả lên. Thế là mấy cái Huỳnh Phượng Đăng chiếu sáng cả tiệc rượu. Dượng Đế vỗ tay cười. Thật lạ lùng. Mấy con đom đóm này đêm nay thật có công. Sao không sai người bắt thêm ít nữa, đem vào trong ngự uyển. Tuy chẳng bằng ánh trăng, nhưng cũng có thể sánh được 4-5 phần. Tiêu Hậu hùa theo. Thế thì thật là kỳ quan. Dượng Đế lại truyền chỉ. Phàm các cung nữ cùng nội giám bắt được một túi đom đóm thưởng ột tấm lụa. Chẳng mấy chốc, cung nữ, nội giám, cả trăm họ nữa bắt được đến 60-70 túi đom đóm. Dượng Đế sai lấy ngay lụa ra thưởng. Sai người ra trước đình, sau đình, trong vườn, trước núi thả tất cả đom đóm ra. Trông ra chốc lát chẳng khác gì hàng vạn vì sao sáng xanh rơi xuống, chiếu sáng cả bốn chung quanh. Dượng Đế cùng mọi người say sưa nhìn, vỗ tay tán thưởng. Lại nâng chén chúc mừng mãi tới canh ba mới về cung. Đổ. Nay hãy thôi nói chuyện Dượng Đế ở trong cung đêm ngày dâm loạn. Hãy nói chuyện Vũ Văn Hóa Cập, là con của Vũ Văn Thuật, làm tới chức tả đồn vệ tướng quân, vốn cũng là Phường Tục Tử, em ruột là Chi Cập, lại là một tay giảo hoạt. Đang vào lúc Dượng Đế vô đảo, cũng phường theo nước giỡn sóng, đập phá cho qua ngày. Chạy đông ngó tây rồi lại viễn chinh Cao Ly. Hết xây nhà chỗ này, làm phủ chỗ kia, lại làm cả lầu gác riêng ở Đơn Dương. Đến khi giặc giã bốn bề, đáng lẽ phải ra sức đánh dẹp, thì chẳng bao giờ làm cả việc cung cấp cho binh lính lương thực, khí giới, cũng chẳng hề lo lắng. Vua quan ngồi cả ở Giang Đô, mặc ột ngày kia mất một huyện, ngày qua mất một thành. Hôm nay thêm một kho bị cướp,

phản vua, hại chúa chúng bây. Cậy có binh quyền trong tay muốn làm gì thì làm sao? Nhà tùy ơn nghĩa khắp thiên hạ. Chín châu không khỏi có một kẻ trung thần nghĩa sĩ. Vì thiên tử mà báo thù quân Cần Vương sẽ kéo về. Lúc ấy thì các ngươi sẽ bị băm làm vạn mảnh. Có hối cũng muộn rồi. Văn Cử cũng đùng đùng nổi giận. Con tiện tì điên khùng. Ngày thường thì mày trao mắt nguýt mê hoặc nhà vua. Đến lúc thiên hạ nát tan. Cũng nên giết chết tiện tì để tạ trời đất. Kiếm giơ cao. Nhằm giữa mặt Quý Nhi mà chém. Quý Nhi vẫn chửi không ngớt. Rồi ngã lăn ra nền nhà. Khá thương mình vàng. Vóc ngọc thành một đám máu thịt nát tan. Văn Cử giết Quý Nhi rồi tay cầm kiếm. Tay lôi Dượng Đế xuống dưới gác. Thì thấy Phong Đức Di đi lên. Nói với Đức Kham. Hứa công có lệnh. Không cần phải giải hôn quân tới gặp Đức công làm gì. Hãy mau hạ thủ đi. Tiêu Hậu thấy nói thế. Vội lại van xin mọi người. Thưa các vị tướng quân. Chúa Thượng đúng là vô đạo. Nhưng xin hãy nghĩ đến tước lộc lâu nay để Chúa Thượng xin nhường ngôi lại cho các vị tướng quân. Giao lại tất cả ấn tín. Cùng khuyết, xin các vị giáng làm tam công. Cho sống nốt kiếp sống thừa. Như thế liệu các vị tướng quân có chấp nhận cho không? Lại thấy Viên Bảo Nhi hầm hầm giận dữ chạy tới. Thấy Tiêu Hậu khóc lóc. Một điều tướng quân, hai điều tướng quân. Liền cười nói với Tiêu Hậu. Hoàng hậu việc gì phải khổ sở thế? Đối với lũ giặc này, chúng chẳng có một chút chung quân ái chúa gì cả đâu. Đời nào chúng bằng lòng cho chúa thượng yên ổn nhường ngôi. Để rồi lại vẫn cùng hoàng hậu hành lạc cho được. Lại nói với Dượng Đế. Bệ hạ thường ình là bậc anh hùng. Đến nước này thì còn lưu luyến tấm thân làm gì nữa mà phải cầu xin lũ phản thần này. Người ta ai không chết. Thiếp giờ đây cũng xin chết trước mặt bệ hạ. Cũng coi như là một cái chết xứng đáng. Thiếp xin đi trước. Bệ hạ hãy mau mau đi theo. Văn Cử vội và ngăn Bảo Nhi lại. Nhưng Bảo Nhi trừng mắt nhìn. Lớn tiếng quát. Lũ phản thần. Không được lại gần ta. Chấm. Vừa nói. Vừa rút đoạn đao đâm vào cổ. Đầu ngửa cao. Từ cổ một dòng máu đỏ tươi phun ra như mưa. Rồi cả thân hình đẹp như thần tiên ngã vật xuống lan can. Tiêu Hậu thấy thế hoảng sợ chạy vội xuống gác. Dượng Đế thì hồn bay phách lạc. Kiền Thông xốc kiếm định giết. Dượng Đế gào lớn. Hãy khoan động thủ. Thiên tử có cách chết của thiên tử. Hãy đem thuốc độc ra dây. Kiền Thông đáp. Thuốc độc không bằng mũi kiếm. Nhanh hơn nhiều. Cái gì mà chẳng xong. Dượng Đế rót nước mắt nói. Chẫm là thiên tử một đời. Xin được giữ toàn thân mà chết. Văn Cử đưa ra một tấm lụa trắng. Dượng Đế khóc mà rằng. Trước đây Lý Khánh Nhi ở Phượng Nghi Viện nằm mộng thấy chẫm bị rồng trắng quấn cổ. Đến nay mới nghiệm đây. Bọn này liền gọi vũ sĩ tới. Nhất tề ra tay. Lôi Dượng Đế ra. Dùng lụa trắng thắt cổ cho chết. Lúc này, Dượng Đế mới 29 tuổi. Người đời sau có thơ điếu rằng, tùy ra thiên tử giống đa tình, chẳng sống lâu, cốt sướng lấy mình, hoa lệ 13 năm mãn thế, dâm ô nghìn vạn thuở lưu danh, mê trăng đắm rượu, dân không gốc, cợt phấn đùa hương, mệnh hết tinh, còn giận loạn thần tham phú quý, máu rồng tung tóe khắp cung đình, một hạnh nương dùng cách, chiết tử, để đoán việc các chữ, tùy, hạnh. Đã giải thích ngay trên, riêng chữ, chẫm, thì phải hiểu đó là chỉ chữ, quang, tên của Dượng Đế, trong số chữ, quang, có chữ có bổ, ấp, ở bên phải gần như chữ, quảng, của Dương Quảng, hai trường thành, lâu dài, mãi mãi, thẩm, chìm đắm, ý nói cả hai đều còn được lâu dài, Dượng Đế cố tự huyễn hoặc, cách chương.